Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Dã vừa nhìn xuống dưới, không khỏi vui mừng khôn xiết, ha ha cười nói, đúng vậy, Bách Lý, đây đúng là Yên Vân Khấu Trừ, ai nha, thật sự không nghĩ tới a, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn chạy tới nhìn kỹ, chỉ thấy Yên Vân Khấu Trừ đúng là ở trên chỗ hàn nối của chiếc quan tài, nếu cưỡng ép mà tháo xuống, chỉ sợ Nguyệt Tư Thần Mộc này cũng sẽ bị hao tổn, mà không hẳn có thể lấy xuống. Trong lòng chuyển đổi thật nhanh, thầm nghĩ đây chính là một nửa của khối Yên Vân, cùng với quan tài này là một thể, một nửa kia là. Nghĩ đến đây chợt hiểu ra, đột nhiên hướng tới chiếc quan tài lớn bằng thủy tinh chính giữa là thi thể Đông Đế kia, quả nhiên thấy bên cạnh quách thủy tinh, rõ ràng có một nửa khối Yên Vân khác. Quá tuyệt vời Bách Lý, ta cuối cùng đã hiểu được Yên Vân Khấu Trừ này kỳ thật là khi hai cỗ quan tài được hợp táng cùng một chỗ, nhưng không biết vì sao quách làm bằng Nguyệt Tư Thần này lại bị di chuyển, hiện tại chúng ta chỉ cần đem quách Nguyệt Tư Thần này đặt vào vị trí vốn có của nó, rồi sau đem Yên Vân Khấu Trừ gắn lại với nhau là tốt rồi. Viên Dã hưng phấn nói, đây là lần đầu tiên Bách Lý Giang nhìn thấy bộ dáng biểu hiện sắc thái như vậy của hắn, cũng khó trách là nhiệm vụ, nhất là loại nhiệm vụ này, đã hoàn thành thì ai lại không cảm thấy hưng phấn chứ. Ngay sau đó Bách Lý Giang và Viên Dã hợp lực, hai người cùng nhau đem Quách Nguyệt Tư Thần nâng vào trong quan tài lớn bằng thủy tinh kia, nhưng chuyện kỳ quái lại nhằm ngay giờ phút này mà xảy ra, khối Yên Vân kia rõ ràng chỉ đơn giản gắn lại vào nhau là được rồi, nhưng mặc cho Viên Dã cùng Bách Lý Giang dốc hết tâm sức cũng vẫn không cách nào đem chúng hợp cùng một chỗ, cho dù cuối cùng gắn được rồi, nhưng trong nháy mắt sẽ lại tách ra. Đúng lúc này, điều khác thường nổi lên, giữa không trung một đạo tia chớp bỗng nhiên đánh xuống, lập tức đánh xuống Viên Dã đang ở cạnh quan tài, cũng may hắn tùy thời nhanh nhẹn, khi sấm sét ầm vang đánh xuống đã kịp dùng thần công để hộ thể, nếu không chỉ với lần này, hắn không chết cũng là bị thương. Viên Dã hoảng hốt, buột miệng nói, đến rồi, cuối cùng vẫn xảy ra, rốt cuộc là chỗ nào không đúng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Hắn vừa vội vừa tức một lần nữa nhảy lên quan tài, không tách thì lại cố cầm lấy khối Yên Vân kia hợp làm một, thật là, đã tới thời điểm này rồi, rõ ràng chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể hoàn thành, cho dù là ai thì cũng không cam tâm mà buông xuôi, huống chi nếu Yên Vân Khấu Trừ không hợp lại được, hắn cùng Bách Lý Giang hai người chỉ có thể bỏ chạy, đều sẽ cùng số mệnh như nhóm các hoàng tử sau cùng, bởi vậy hai mắt Viên Dã đều đỏ lên, hai tay cầm lấy Yên Vân. Đập sẽ dùng sức làm cho chúng khớp lại. Chậm đã Viên Dã, ngươi để ta nghĩ đã, vừa mới vào mộ thất này, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bách Lý Giang ngăn lại động tác Viên Dã, một lần nữa cẩn thận xem xét toàn gian mộ thất, cuối cùng hắn nhíu mày nói. Quả thật là không đúng, vừa rồi nóng vội, nên đã không suy nghĩ sâu xa, nhưng là lúc này xem ra, rõ ràng đây là ngôi mộ để hợp táng, trừ bỏ trong quan tài thủy tinh này là Hoàng thượng Hoàng hậu hợp táng, ở phía tây bắc nơi đó theo cách thức rõ ràng cũng là một ngôi mộ trong mộ, nói đúng ra, ở nơi đấy hẳn là còn an táng một người nữa, nhưng lúc này, nơi đấy đừng nói là người chết, ngay cả một khối quan tài đều không có, điều này không hợp lý a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về những kiến thức mồ mả, Viên Dã đương nhiên so với Bách Lý Giang còn kém xa, hắn tuy rằng sẽ không nhìn ra phương vị gì đó, mộ trong mộ, nhưng hắn hiểu được ý tứ của Bách Lý Giang. Ngươi là nói, ngay tại hướng kia chắc hẳn vẫn còn một khối quan tài, nhưng hiện tại lại không thấy phải không? Bách Lý Giang gật gật đầu. Đúng vậy, thật sự là kỳ quái a, người có thể an táng trong mộ chủ là Đông Đế, đáng lý ra phải là phi tử gần gũi nhất với hắn, hay là... Nơi đó mới là nơi vốn để an táng Ngũ Nguyệt ca ca sao? Không, không đúng, nếu quả thật như lời ngươi nói, Đông Đế đối với Ngũ Nguyệt ca ca tình cảm sâu nặng, ngay cả sau khi chết cũng vẫn bảo hộ linh hồn cùng thi thể hắn, không để cho người khác đối với hắn có bất cứ thương tổn gì, kia Ngũ Nguyệt ca ca lý ra nên cùng hắn hợp táng. Hắn nói tới đây, thân hình đột nhiên chấn động hô lớn. Đúng rồi, ta hiểu ra rồi. Cùng lúc đó, Viên Dã cũng liền minh bạch, hắn vỗ đầu mình nói. Đúng vậy, trời ạ, ta thật sự là quá ngu ngốc, rõ ràng trước đấy đã nói qua khối Nguyệt Tư Thần Mộc này có thể là để an táng Hoàng hậu, nhưng bởi vì có người lớn mật đem Hoàng hậu ra, kết quả ta thế nhưng còn có thể phạm phải loại sai lầm này, trời ạ, thật sự là quá ngu ngốc. Hắn một bên mắng một bên cười, Bách Lý Giang sợ tới mức tóc gáy dựng đứng. Viên Dã, ngươi không bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào người đi. Làm gì mà biểu tình phong phú như thế, sắc mặt ngươi thay đổi đến nhanh. Bách Lý Giang nói xong, Viên Dã liền cười nói, không có, cho dù muốn chiếm được đồ vật gì cũng sẽ dựa vào ngươi, hai chúng ta rốt cuộc là ai không dễ chọc, nhóm quỷ hồn vừa thấy liền sẽ hiểu được. Hắn tâm tình tốt dĩ nhiên cũng có ý muốn nói giỡn. Vậy, ngươi là ai, ngươi là Dã Lang a? Bách Lý Giang hừ một tiếng, rồi mới cùng Viên Dã đem Nguyệt Tư Thần Mộc kia đặt xuống trong quan tài thủy tinh, nghiêm mặt nói. Được rồi, chúng ta suy nghĩ lại xem sắp xếp thế nào, tránh cho một khi tính sai, Đông Đế lão nhân ra hắn lại giáng sấm sét xuống, đến lúc đó đừng nói ngươi con dã lang này, cho dù là dã long cũng phải tiêu tùng. Viên Dã không đi so đo với Bách Lý Giang vì gọi mình dã lang là tội đại bất kính, vẫn gật đầu nói. Trải qua sự việc như vậy, thời điểm Đông Đế còn sống, mà Hoàng hậu Ngũ Nguyệt đã mất đi, thế là Đông Đế bi thống vạn phần, tự mình chủ trì lễ tang, đem Hoàng hậu Ngũ Nguyệt khâm liệm bằng Nguyệt Tư Thần Mộc đưa vào lăng mộ đã được thi công tốt từ trước, trong quan tài thủy tinh dùng để hợp táng hắn cùng Hoàng hậu. Sau khi lễ tang kết thúc, Đông Đế hoặc là nhớ tới phi tử trước đấy đã dùng lăng trì chi hình tự giết mình để cầu biến thành lệ quỷ báo thù, hoặc là lo lắng Hoàng hậu Ngũ Nguyệt tính tình ôn nhu tới âm phủ sẽ bị khi dễ. Tóm lại, vào ngày thứ ba sau khi Hoàng hậu Ngũ Nguyệt mất, hắn cho thái tử đăng cơ, bản thân liền đi theo Hoàng hậu. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta po tai siu mi chu, đờ lai quan bu phê gong phu trước khi tìm kiếm nó chân mang giày sắt bị mòn không thể được tìm thấy, không bao giờ nghĩ rằng không cần nỗ lực để tìm ra nó. Phép ẩn dụ cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được. Cách chương.